Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Bồ đề, Khương Dự hàm răng khẽ cắn. Tuy rằng giao long máu tủy so ra kém cực dương cực âm chi lực, nhưng mà, cũng là trừ lần đó ra, tốt nhất đột phá vật phẩm rồi, cực dương cực âm chi lực, đều vô cùng hiếm thấy. Hắn có thể trước sau đều gặp được, không biết là rời đi bao nhiêu năm vận khí cướp chó. Về sau, là không thể nào còn có như vậy gặp gỡ rồi. Cho nên, giao long máu tủy, là trước mắt hắn có thể có được tốt nhất vật phẩm rồi. Mặc dù có ba cái khí trên tấm bia đệ tử, nhưng cũng chỉ có thể mạo hiểm một chút rồi. Liền xem ai tốc độ nhanh nhất. Trước một bước cướp được giao long thi thể đào tẩu, Khương Dự thầm nghĩ. Khương huynh, không nên vọng động, nơi đây nhìn như chỉ có ba cái khí bia đệ tử. Nhưng thực tế sau lưng, ít nhất còn có 5-6 cái. Thậm chí, còn có một ẩn nấp giấu ở đáy hồ, Liệu Miên Xanh nói ra. Nghe vậy, vừa mới vẫn hùng hổ Khương Dự đầu một chóng mặt. Dưới chân thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Có lầm hay không? Nhiều như vậy khí bia đệ tử, nguyên bản còn muốn lấy bằng vào vũ trụ phi ra tốc độ. Giao long một chết liền tiến lên, cất vào tu di nhẫn bỏ chạy, không cho người một điểm phản ứng thời gian. Nhưng có nhiều như vậy khí bia đệ tử, cái này là nằm mơ rồi. Xông vào trong hồ, ra vũ trụ phi ra thu giao long thi thể cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này đủ để những người còn lại bắt kịp. Nếu như chẳng qua là ba cái khí bia đệ tử, bằng hạt thuẫn, còn có thể sống quá đoạn thời gian đó, tiến vào vũ trụ phi ra đào tổ. Nhưng 10 cái khí bia đệ tử đồng loạt ra tay, đoán chừng không căng được nửa hơi, cũng sẽ bị oanh thành cặn bã. Khương Dự tạm thời tức dưới làm chim đầu đàn ý tưởng, trong nội tâm tâm tư bắt đầu khởi động lấy, suy nghĩ có thể hay không làm ngư ông. Nhưng ngư ông cũng không phải tốt làm đấy, người khác cũng là người ngu. Trong lúc nhất thời, cái này phiến khu vực lâm vào yên lặng, tất cả mọi người không dám vọng động. Đang chờ đợi giao long chết đi một khắc. Thời gian dài đằng đẵng qua, thái dương từ trên cao rơi xuống, lâm vào xa xa bên hồ giới hạn. Đột nhiên, một mảnh màu đỏ thông minh huyết hồ, hồ nước bắt đầu run rẩy lên. Trong hồ sinh vật bắt đầu trở nên táo bạo, màu đỏ nước gợn lay động đến bên hồ trên tảng đá, giọt nước bốn rơi vãi. Cái mảnh này yên tĩnh địa vực bắt đầu không yên yên tĩnh đứng lên. Nhưng mà bất luận là chỗ sáng đấy hay vẫn là sau lưng, đều không ai động. Một khắc đồng hồ sau đó, run nhẹ nhẹ hồ nước mãnh liệt bình tĩnh trở lại, như một mặt bình kính. Sinh vật yên tĩnh giống như tiếng động lớn rầm rĩ thác nước im bặt mà dừng. Khương Dự cảm giác được giữa hồ một đầu hồng hoang mãnh thú khí tức trong nháy mắt này đình chỉ. Mà ở huyết hồ yên tĩnh một khắc, người rồi lại bạo phát. Đầu tiên là một ngọn núi sườn dốc một cái áo trắng thanh niên, một thanh cho phép địa cấp trường kiếm thông suốt đất một tiếng rút ra. Kiếm quang như luyện không, mũi nhọn bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hoành chiếu rọi tại khắp trong hồ. Một thanh chuôi vô hình kiếm khí hướng trong hồ chạm kích mà đi. Hồ nước bị một kiếm chém ra, từ trung ương phân tán. Hồ nước lưu động, lộ ra đáy hồ máu đỏ đá. Một đạo gầy gò thấp bé quần áo dính máu thiếu niên hiển lộ ra. Áo trắng thanh niên ánh mắt lạnh lùng. Hắn đạo kiếm khí thứ nhất chém ra mặt hồ, đạo thứ hai, đạo thứ ba, sau đó kiếm khí, tất cả đều chen chúc đánh úp về phía quần áo dính máu thấp tiểu thiếu niên. quần áo dính máu thấp, tiểu thiếu niên trong mắt đồng tử co rụt lại, thân hình vội vàng khẽ động, mấy cái lộn vòng nhảy lên, hiểm mà lại hiểm địa né qua cái kia vài đạo sắc bén kiếm khí. Kiếm khí rơi vào đáy hồ, máu đỏ đá ở bên trong, từng đạo sâu không thấy đáy vết kiếm xuất hiện. Những thứ này kiếm khí, nếu rơi vào trên thân người, trực tiếp sẽ đem người thiết cắt thành từng khối đấy. Tên đáng chết, quần áo dính máu thấp tiểu thiếu niên sắc mặt hơi mù. Hắn mặc vào quần áo dính máu, cậy vào khí tức ẩn nấp chi pháp, chính là muốn lặng yên không một tiếng động đất trộm đi giao long thi thể. Kết quả hay vẫn là bị phát hiện rồi. Mà đang ở áo trắng thanh niên mấy đạo kiếm khí ngăn cản quần áo dính máu thấp tiểu thiếu niên lúc giao long thi thể, cách đó không xa lại là hai đạo nhân ảnh xông tới, tương hộ giằng co, một người cầm sáng như tuyết văn đao, một người cầm màu đen sâu dao găm ngắn, vũ khí chênh lệch thật lớn. Rồi lại bởi vì đồng thời đối với giao long thi thể động niệm, giằng co lại với nhau, trong lúc nhất thời, bất luận chỗ sáng hay vẫn là chỗ tối, mọi người nhao nhao hiện lên, vây quanh giao long thi thể. Thỉnh thoảng có người bắt tay vươn hướng giao long thi thể, nhưng lại lập tức gặp bị đánh tan. Có tu di nhẫn bọn hắn, chỉ cần một hơi thời gian, có thể lấy đi giao long thi thể. Nhưng mà không có người gặp đơn giản làm cho người ta có cơ hội này. Đây là thiên chú thành trong hàng đệ tử, khí trên tấm bia chiến đấu. Như vậy chiến đấu cấp độ, cơ hồ là toàn bộ nam cảnh trẻ tuổi bên trong cấp cao nhất tầng thứ. Mỗi người đều là thiên kiêu, đều có chính mình ngạo khí, không có liên thủ, chẳng qua là không ngừng sáng tạo cơ hội. Khương Dự nhìn xem một màn này, trong nội tâm trợn mắt há hốc mồm, thật sự là đánh nhau quá mức lợi hại. Những người này đều là chút nào không nương tay, một điểm không sợ giết lầm người nào. Phải biết rằng, đều là thiên chú thành đệ tử, có thể tranh giành, có thể tổn thương, nhưng chính là không thể chết được, bằng không thì chính là sát hại đồng môn trọng tội a. Quả nhiên, thiên tài đều là tên điên lời nói, một điểm không quá đáng, cũng chỉ có mình cái này siêu cấp thiên tài, tài giống như người bình thường. Bất quá Khương Dự trong nội tâm đã có điểm gấp, loại này vũ lực cấp độ, hoàn toàn không phải hắn có thể tham dự vào đó a. Những người này chiến đấu không phải tại phân thắng bại, mà là trong lúc hỗn loạn, tìm lấy đi giao long thi thể cơ hội. Chỉ cần có người đắc thủ, có thể mang theo tu di nhẫn nhanh chóng lui lại. Với tư cách thiên chú thành đệ tử, không nhất thiếu đúng là các loại khí cụ, mỗi người khẳng định đều có phi chú các loại. Tốc độ tuy rằng không so sánh được vũ trụ phi ra, nhưng Khương Dự coi như là đuổi theo cũng bắt người nhà không có biện pháp a. Hơn nữa, những người này còn có ẩn nấp chi pháp, thật muốn ẩn núp đi hắn cũng khó có thể tìm được. Khương Dự ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hắn biết rõ, một lát, không ai có thể nắm lấy cơ hội, chỉ cần có một người tới gần giao long thi thể, người chung quanh đều ngăn cản, hắn chỉ có thể quan sát thời cuộc, nhìn có thể hay không có cơ hội. Dựa vào áo tàng hình đánh lên thoáng một phát, chẳng qua là như thế tràn lan công kích, quả thực khó có thể tới gần. Nói cho cùng, tại những người này trước mặt, hắn có thể tự bảo vệ mình, lại không pháp tiến thêm một bước thu hoạch vật phẩm. Mà Ni Liễu Miên Xanh nhìn xem một màn này, trong mắt rồi lại không có chút nào gợn sóng. Tất cả mọi người đều xuất hiện sao? Hắn lẩm bẩm nói. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, một thanh ngọc kiếm ra hiện trong tay hắn. Ngọc kiếm toàn thân huyền ngọc đúc thành, trắng nõn sáng. Lập tức, hắn dịch cảnh tầng 7 linh lực đẩy ra. Hắn một bước bước ra, dưới chân giày bạch quang chớp lên, mịt mờ chi khí, lại để cho hắn đạp trời mà đi. Các vị, không có ý tứ, cái này đầu giao long thi thể ta đã muốn. Liệu Miên Xanh nhàn nhạt lời nói truyền ra, nhàn nhạt thanh âm, không mang theo một thấp gợn sóng. Dần dần tại đây mảnh huyết hồ truyền ra, rõ ràng đất tiến vào mỗi người trong tay. Cái này, cũng quá khí phách rồi a. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm, lại không khỏi lo lắng lên. Liễu Miên Xanh đứng lên, non mặt thư sinh cái kia một bộ nhu nhược bộ dạng, lúc này lại chính diện vừa 10 cái tiên chú thành khí bia đệ tử. Phải biết rằng, những người này tu vi ít nhất đều là dịch cảnh 8 tầng a. Giao long bên cạnh thi thể, chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ xuống. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Liệu Miên Xanh, nhìn xem hắn dịch cảnh tầng 7 tu vi. Dưới trong nháy mắt, chiến đấu lại khôi phục lại, hừng hực khí thế, linh khí điên cuồng quanh quẩn. Đối với Liễu Miên Xanh tựa hồ chẳng quan tâm ni một cái tân đệ tử. Tuy rằng dịch cảnh tầng 7 tu vi kinh người, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, 1-2 năm về sau có lẽ có tư cách lĩnh hội cùng bọn họ tranh đấu. Nhưng hiện tại còn không được. Hết chương.